Vợ nhặt, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, ở chương trước Lì có viết đến nhân vật nữ tên Lily thì nhân vật Lily đó chính là Tố Như nha. Tại có bé nói không thấy Như xuất hiện nên dành vài giây để giải thích. Vân Thị, Hắc Vân đang chăm chú xem đống tài liệu trên tay mình thì ngoài cửa thư ký của nàng bên ngoài gõ cửa. Vào đi, chủ tịch có người muốn gặp ngài. Ừ cho vào đi, dạ, Hoài Dung theo lệnh nàng mà đi ra ngoài, khi Hoài Dung vừa ra thì Vũ Phong lập tức đi vào và khóa cửa lại. Lão đại, tình hình sao rồi, nàng vẫn tập trung vào đống tài liệu trên bàn tay và trên bàn mình. Theo thông tin mà chúng ta được thông báo cho thì Siêu đã đến đây rồi. Có lẽ chúng đã đánh hơi được cái gì đó nên mới mò đến tận đây. Cho người đi điều tra về tất cả thành viên trong Siêu. Vâng, nhưng mà thông tin về họ đều được bảo mật tuyệt đối nên chắc sẽ mất chút thời gian. Cài thêm vài người vào FBI, còn những người cũ thì đẩy cho bọn nó ngồi vào mấy chức cao trong đấy. Vâng thưa lão đại, nàng bỏ tập tài liệu trên tay xuống tháo cặp mắt kính ra khỏi mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong. Còn chuyện kia, em đã cho đàn em ở đó đi kiếm rồi, chắc chắn sẽ tìm được chị dâu. Lão đại cứ yên tâm, nàng không nói gì chỉ im lặng chống cằm nhìn Vũ Phong. Điều tra toàn bộ người ra vào của khách sạn đó chắc chắn sẽ ra. Dạ, em đã rõ. Mày đi làm việc đi, nhớ những gì tao dặn. Anh cúi đầu chào nàng rồi đi ra ngoài, nàng đứng dậy đi ra đằng sau ghế. Hắc Vân lặng lẽ đứng nhìn toàn bộ khung cảnh của thành phố mà lặng im suy nghĩ. Vợ em định chơi trốn tìm với chị đến bao giờ nữa đây? Nàng đang trầm mặt suy nghĩ thì Hoài Dung gõ cửa đi vào. Những nàng vẫn đang ở sâu trong suy nghĩ của mình mà không hề để ý là Hoài Dung đã đi vào từ lâu. Hoài Dung thì nàng đang đứng ở chỗ cửa kính mà nhìn ra bên ngoài, cô chưa lên tiếng vội mà im lặng đứng đằng sau ngắm nhìn nàng. Cô nhìn nàng không hề chớp mắt, rất chăm chú nhìn từng cử động nhỏ mà cô tạo ra. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính dày chiếu thẳng vào cơ thể nàng khiến cho nàng như được một luồng sáng bao bọc xung quanh người, tạo cho người nhìn một góc nhìn cực kỳ hoàn mỹ, làm tạo cho Hoài Dung cảm giác như có một vị thần đang đứng trước mặt mình. Mặt Hoài Dung phảng phất một lớp xương đỏ hồng, nàng đứng một hồi rồi quay lại chỗ ngồi, vừa quay lại đã thấy Hoài Dung ngơ ngác đứng đó từ bao giờ không hay. Cô vào đây từ bao giờ? À, tôi có gõ cửa nhưng hình như ngài không nghe thấy nên tôi đi vào luôn, thành thật xin lỗi ngài. Do mải mê ngắm nhìn nàng nên lúc nàng đột nhiên quay lại khiến Hoài Dung giật thót tim. Nàng đi về chỗ ngồi của mình tiếp tục dúi đầu vào đống công việc trên bàn. Có chuyện gì nói đi, thưa chủ tịch, bên tập đoàn VP muốn hẹn ngài đến Kim Hoàng để ký hợp đồng với bên ta. Chấm, kêu phó giám đốc Vương đi sao phải đích thân ta đi. Bên họ nói là muốn đích thân ngài đi mới được, vậy cô sắp xếp lịch hẹn đi. Dạ tôi đi báo ngay. Ừ đi làm đi, nhà hàng Kim Hoàng, là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, chỉ những người có tiền mới dám bước chân vào đây. Bên trong và bên ngoài nhà hàng được xây dựng cực kỳ xa hoa tráng lệ, các chi tiết bên ngoài đều được mạ bằng vàng. Ở trong căn phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn, Hắc Vân cùng Hoài Dung đã ngồi ở đó cùng với Tổng Giám đốc bên VP. Hai bên cùng ký hợp đồng rất thuận lợi, nhưng từ đầu đến cuối Hắc Vân vẫn bộ mặt lạnh lẽo, không chút sắc vui vẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp đồng ký cũng đã ký xong rồi, ông cứ ở lại dùng bữa tôi đi trước. Hoài Dung, cô lo việc còn lại đi. Dạ, nàng thẳng bước đi ra ngoài không buồn ngó lại sau. Đôi lông mày thanh tú của nàng nối vào nhau tạo thành một ngọn núi nho nhỏ. Hắc Vân thật sự chán ngấy mấy cái tên bụng bia đó, ở gần bọn chúng làm nàng rất khó chịu. Nàng lôi điện thoại ra khỏi túi tính gọi cho Vũ Phong thì đúng lúc này anh gọi điện thoại đến cho nàng. Lão đại, ở trong cái video ở khách sạn em có thấy một người giống chị dâu, nhưng không biết có phải không, em đang cho người đi điều tra rồi. Nàng đang khó chịu thì nghe Vũ Phong báo tin này, lông mày của nàng giãn ra khéo miệng có chút cong lên. Mày điều tra đi, chuẩn bị sẵn trực thăng, tao sẽ đích thân đi tìm. Dạ bây giờ em sẽ đến đón ngài. Ừ, nàng tắt máy, trong lòng dậy lên cảm giác vui vẻ. Đang đi đến hành lang của nhà hàng, một cô gái vô tình đi đụng vào nàng làm cho điện thoại trên tay nàng không cẩn thận rơi xuống đất. Xin lỗi do tôi đi không cẩn thận. Cô gái vội nhặt điện thoại của nàng lên, trong giây phút cầm chiếc điện thoại của nàng lên thấy cô gái được nàng đặt làm bên điện thoại, cô lập tức bị giật mình đứng hình mất 5 giây, cảm giác lo sợ vui vẻ hạnh phúc hòa trộn vào nhau tạo cho cô cảm giác rất kỳ lạ. Lily lập tức đưa điện thoại cho nàng rồi lập tức chạy đi không dám ngẩng mặt lên. Xin lỗi. Cô đang định bỏ chạy thì lập tức có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô lại về phía sau. Khi mà cô vừa lên tiếng nàng đã lập tức đứng hình không tin vào tai và mắt mình, mãi đến khi chuẩn bị bỏ đi nàng mới hoàn hồn lại. như cách chương.